Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, thứ 301 chương nữ thần ánh sáng. Ở mọi người kinh hãi lại ánh mắt lo lắng hạ, Mộ Dung Cửu Nguyệt ngạo nghễ không sợ đứng ở trên đài. Hét, hét võng thủ phát, đái kia cầu thiên hồng thiết trưởng sắp huy đến trên người nàng thời gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp tốc giơ chân lên, lấy cấp tốc không kịp che tai chi thế, trực tiếp đá vào cầu thiên hồng bụng. À, cầu thiên hồng né tránh không kịp, phát ra một tiếng hét thảm sau, cả người như thoát tiếng diều, về phía sau đảo bay ra ngoài, lại thẳng tắp ngã sấp xuống ở võ đài bên cạnh, theo quán tính lại lăn mấy vòng, băng, một tiếng ném tới dưới lôi đài, miệng phun máu tươi, run rẩy thân thể, cũng đứng lên không nổi nữa. Môn chủ, sư tôn, phụ thân, quỷ y môn một chúng đệ tử kinh hô. Vội vàng xông tới, có đệ tử cấp tốc lấy ra chữa thương đan, cho cầu thiên hồng uy xuống. Mà trên đài Mộ Dung Cửu Nguyệt, tượng là không có thấy này lộn xộn một màn như nhau. Vẫn như cũ tôi ngày xưa dùng kia yêu nhã hành tung. Tiến hành của nàng ngưng đan động tác, dường như vừa cái kia bị người cắt ngang chế thuốc. Lại hung hăng đạp cầu thiên hồng một cước nhân không phải nàng tựa như. Mọi người trong nháy mắt với nàng khởi bội phục ý. Đây mới là phong cách quý phái A. Ở mọi người chờ đợi hạ, Mộ Dung Cửu Nguyệt ở một nén hương công phu chung. Ra hai lò đan, địch lỗi tự mình lên đài. Cung kính đem này hai lò linh đan phủng tới vô vi đại sư chờ người trước mặt. Thỉnh các vị đại sư giám định kết quả. Kỳ thực. Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, kết quả đã chân thật đáng tin, muốn thôn tính luyện dược tông quỷ y môn, đã hoàn toàn thua ở luyện dược tông thủ hạ. Vô vi đại sư mở bình ngọc đáp, nhìn cái bình lý kia một viên đen nhánh tròn vo, lộ ra óng ánh tia sáng đan dược, lập tức kinh hô một tiếng, ngũ giai tăng linh đan, tỷ lệ thập phẩm. Vô vi đại sư này một tiếng thét kinh hãi, lập tức nhượng mọi người ghé mắt. Không phải chứ, ngũ giai tăng linh đan, tỷ lệ còn là thập phẩm, thật hay giả, bên cạnh thiên lăng đại sư thân thủ một phen đoạt lấy vô vi đại sư trong tay bình ngọc. Này vừa nghe vừa nhìn, cũng kinh hô lên tiếng, quả nhiên là ngũ giai tăng linh đan, tỷ lệ thập phẩm, không có bệnh lên đơn, dược hiệu có thể 100% hấp thu, trời ạ, địch lỗi, ta muốn đi cúng bái một chút vừa vị kia luyện đan sư. Nhìn nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào, tài năng ở như thế đơn sơ dưới điều kiện, luyện chế ra như vậy cao giai đan dược đến. Thiên lăng đại sư lời này, thế nhưng nói ra rất nhiều người tiếng lòng, địch lỗi chiều còn đang trên đài Mộ Dung Cửu Nguyệt đánh một động tác tay. Mộ Dung Cửu Nguyệt khẽ gật đầu, vận khiêng linh cữu đi lực, đem âm thanh hướng mọi người truyền đâm ra ngoài, rất nhiều người đô muốn biết. Tiểu nữ tử là ai? Kỳ thực, đại gia đối tiểu nữ tử tuyệt đối sẽ không xa lạ, mọi người nghe nói như thế. Tất cả đều vẻ mặt ngạc nhiên hoà nghi vấn. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười, thân chỉ trích hạ chính mình mạng che mặt, chiều vô vi đại sư xinh đẹp cười. Vô vi đại sư, còn nhớ không lo sao? Vô vi đại sư khi nhìn rõ sở Mộ Dung Cửu Nguyệt gương mặt đó lúc, lập tức kinh bỗng nhiên đứng lên. Hướng phía trên đài bay vút quá khứ, đại thấy rõ ràng trước mắt vị này cười tươi như hoa tiểu nữ tử. Thật là hắn vẫn hoài niệm Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc, vô vi đại sư trong nháy mắt đỏ mắt con ngươi. Hai hàng nhiệt lệ cứ như vậy chảy ra. Vô ưu đại sư, thật là ngài sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười. Là ta đã trở về, dưới đài mọi người, nhận thức Mộ Dung Cửu Nguyệt những thứ ấy nhân. Sớm đã kinh ngạc đến ngây người, mà những thứ ấy không biết Mộ Dung Cửu Nguyệt nhân, lại tất cả đều phát ra từng tiếng kinh hô, không phải chứ, thật là vô ưu đại sư, vô ưu đại sư không phải nói độ kiếp bỏ mình sao? Thế nào lúc này lại xuất hiện, trời ạ, ta không phải nghe lầm đi, thảo nào luyện dược tông có thể thắng, nguyên lai là vô ưu đại sư ở cho bọn hắn nâng đỡ. Ha ha ha. Hoàn hảo lão tử tầm nhìn xa rộng, giam giữ luyện dược tông thắng A. Này luyện dược tông có vô ưu đại sư, sau này phát triển chỉ sợ là phát triển không ngừng a, cũng không là thôi, ôi. Ta muốn tiến lên đi xem ta sùng bái nhất, tối kính ngưỡng nữ thần, dưới đài có một người triều võ đài thượng chạy đi. Liền có nhiều người hơn nghĩ muốn tiến lên đi chiêm ngưỡng mộ dung cửu nguyệt phong thái. Ôi, các ngươi chớ đẩy a, xin nhờ, nhượng ta đi vào một chút. Ta muốn nhìn không lo đại thần, ta còn muốn nhiều nhìn mấy lần đâu. Ngươi thiểm đi một bên, mộ dung cửu nguyệt nhìn dưới đài đã chen thành một đoàn. Triều đại gia cười phất tay thăm hỏi. Đại gia không cần chen, yên lặng một chút được không? Hôm nay kết quả còn chưa có công bố đâu. Chúng ta đảng vô vi đại sư bọn họ công bố kết quả sau này. Mới hảo hảo tụ họp, có được không? Mọi người tăng vọt cảm xúc. Ở mộ dung cửu nguyệt phát ra uy áp dưới, dần dần tỉnh táo lại, hướng phía vị trí cũ của mình thượng lui trở lại. Quỷ y môn cầu thiên hồng và một chúng đệ tử, tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Sớm biết luyện dược tông có đại lục này đệ nhất vô ưu đại sư nâng đỡ. Bọn họ muốn tới nơi này khiêu khích, cũng muốn nghĩ về lượng, cũng không đến mức rơi đến bây giờ như thế bi thảm nhếch nhác hoàn cảnh. Vô vi đại sư Hòa Thiên Lăng đại sư, Thanh Âm đại sư thương lượng một chút, còn cái kia Tất Cao to sư, đã bị hắn cấp tự động xem nhẹ, ba người ý kiến rất nhanh thống nhất, liền do vô vi đại sư hướng mọi người tuyên bố, ván thứ ba thi đấu, luyện dược tông thắng, ấn trước nói hào tam cục hai thắng thi đấu quy tắc, luyện dược tông nhị thắng một hòa, bản đại sư cùng Thiên Lăng đại sư. Thanh Âm đại sư nhất trí cho rằng, lần này thi đấu, luyện dược tông thắng, trừ quỷ y môn nhân, còn có những thứ ấy áp quỷ y môn thắng nhân mất hứng bên ngoài. Người khác tất cả đều hoan hô nhảy lên, luyện dược tông trên quảng trường, tiếng cười một mảnh, mộ dung cửu nguyệt quay đầu lại nói với địch lỗi. Địch tông chủ, hôm nay do tiểu nữ tử bỏ vốn, mở tiệc chiêu đãi đang ngồi các vị đạo hữu ăn thượng một san. Lấy chúc mừng tiểu nữ tử một lần nữa trở về đại hỷ. Được không? Địch lỗi cười nói, đương nhiên được, chỉ bất quá, này tiệc rượu được do chúng ta luyện dược tông đến bày. Cũng không thể do ngài bỏ vốn, mộ dung cửu nguyệt không có cự tuyệt. Chỉ là cười nói tạ, kia không lo liền lĩnh tông chủ thịnh tình, làm phiền tông chủ, luyện dược tông mặc dù này một hai năm bị quỷ y môn chèn ép. Ở đi đường xuống dốc, thế nhưng, thực lực của bọn họ còn là bầy ở nơi đó. Này thỉnh đại gia ta thượng một trận, cũng không thương gân cốt. Dưới đài mọi người nghe nói còn có bữa tiệc ăn, lại là một trận hoan hô. Quỷ y môn một chúng đệ tử, đang muốn đỡ cầu thiên hồng xám xịt ly khai. Lại đột nhiên bị địch lỗi cấp kêu ở, cầu môn chủ, xin chờ một chút, cầu thiên hồng biết địch lỗi muốn nói cái gì. Hắn vốn là muốn trộm chuồn êm đi không tiếp thu chướng. Nhưng bây giờ người ta đuổi theo đến đòi nợ, hắn có thể lại một lần nữa ngay trước mặt của mọi người chơi xấu đổi ý sao? Mặc dù trong lòng rõ ràng, nhưng hắn vẫn đang giả ngu, không biết địch tông chủ còn có chuyện gì. Địch lỗi cười híp mắt nhìn hắn, không khách khí chút nào nói, ấn chúng ta trước thi đấu tiền đặt cược. Thua một phương, muốn hướng thắng một phương giao ra tất cả, hơn nữa tự quan ải môn, rời khỏi y dược giới. Ta xem cầu môn chủ gấp như vậy còn muốn chạy, liền muốn hỏi một câu. Không biết cầu môn chủ lúc nào đem quỷ y môn tất cả chuyển giao đến bản tông chủ trong tay đến. Ngoặc kép, hết chương.